Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Ở đây có rất nhiều người sáng suốt, người bình thường chỉ xem biểu hiện mà thôi, nhưng bọn hắn đang nghiền ngẫm chi tiết ẩn chứa trong đó, bao gồm đội viên nước Cộng hòa Atlantis, bọn họ cũng là lần đầu tiên trông thấy Bodhiya xuất ra chiêu thức có thể nói hoa mỹ đến như vậy. Ở trong mắt người Atlantis, mạnh mẽ ý nghĩa cái đẹp cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, đây là nghệ thuật. Ánh mắt Li hiện lên một tia tích tụ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Asin Otis cũng đã thừa nhận vương tranh, vô luận có phải là tạm thời hay không, lấy sự kiêu ngạo của Asin Otis thế nhưng lại nguyện ý làm bồi luyện cho người khác, cái này cũng quá dọa người, sự kiêu ngạo của hắn, vinh dự gia tộc của hắn đều chạy đi đâu rồi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, hết thảy vì thắng lợi, hắn cũng phải vì thắng lợi. Vương tranh nhìn về phía Lia, Lia trận thứ ba nhìn ngươi. Lia gật gật đầu, giờ phút này tạp niệm khác đều không cần, chiến đấu tiến vào gay cấn, có bao nhiêu bản sự đều phải lấy ra, hết thảy vì thắng lợi. Chiến đội Atlantis từ đội trưởng Bodhiya hòa nhau một ván, từ người Atlantis thì đại cục đã định, quả thật vương tranh của chiến đội liên bang hệ mặt trời có đủ tiêu chuẩn cao nhất, điểm ấy phải thừa nhận, nhưng mà thắng lợi vẫn thuộc về chiến đội Atlantis. Trận thứ 3 chiến đội liên bang hệ mặt trời phái Lia ra sân. Đội viên xuất chiến của chiến đội Atlantis là Mietek, một trận trước đó biểu hiện kinh diễm trực tiếp miễu sát chiến đội hành tinh song tử, thể hiện ra lực lượng tinh thần mạnh mẽ, riêng theo cấp bậc tinh thần mà xem, hắn hẳn là đứng đầu chiến đội Atlantis. Mietek vẫn lựa chọn là tế thần Poseidon, khóe miệng Lia lại nở ra nụ cười chào phúng kia. Lia lựa chọn thiên luyện vô cực. Hai bên cũng không phải là lần đầu tiên sử dụng, cũng đều biết ưu khuyết điểm lẫn nhau, một trận chiến này chính là một lần cứng đối cứng. Hai chiến sĩ robot xuất hiện ở giữa sân thi đấu, Mietek điều khiển tế thần Poseidon có vẻ rất nhẹ nhàng, Lia hẳn là biết một khi tiến vào phạm vi nhất định thì sẽ phải thừa nhận đòn công kích rất khủng bố của Mietek, hơn nữa không thể tránh né. Mọi người ở đây đoán xem Lia có biện pháp nào, Lia cũng không có xuất ra súng laser, mà là điều khiển thiên luyện vô cực trực tiếp vọt qua. Cái này, Mietek cũng sửng sốt một chút, hắn còn chuẩn bị tốn chút thời gian để biểu diễn một chút lực lượng áo nghĩa của Atlantis khi công kích từ xa, lại phát hiện cái tên bản mặt khó ưa ở đối diện đã vọt lại đây. Đây là muốn chết sao? Đã tiến vào đến vòng bán kết, Mietek tự nhiên biết tầm quan trọng của một trận chiến này, tinh thần lực toàn diện bùng phát bốc lên ánh sáng màu lam, nháy mắt mồi lửa trận pháp ký hiệu trên thân robot. Vô luận xem bao nhiêu lần, loại cảm giác gần như thiêu cháy này đều xinh đẹp đến như vậy, trôi chảy như vậy. Tế thần Poseidon, trên robot thiên luyện vô cực xuất hiện cột sáng lam nhạt, quả nhiên không thể tránh né, dường như trên đỉnh đầu có nhiều hơn một đoàn mây tích tụ sấm sét không ngừng gắn kết, hận không thể dựng cột thu lôi ở trên đỉnh đầu. Lia đang làm gì đó a? Biết rõ đối thủ có chiêu này rất hung ác còn tự cột đưa lên. Trương Sơn bĩu môi, trợn mắt ngoác mồm, không thích thì không thích. Trương Sơn vẫn cảm thấy Lia là người thông minh. La mập mạp là im lặng giống như tảng đá, hắn tự nhận là rất hiểu biết Lia, nhưng đôi khi lại hoàn toàn. Góc truyện audio.com, xem không hiểu, đi đo lường bằng được ý tưởng của Lia quả thực là lãng phí tế bào não. Người khác nhiều lắm đi một bước nghĩ trước 3 bước, hắn là đi một bước đoán trước 10 bước. Cái này hoàn toàn khác biệt với lý niệm cuộc sống của La mập mạp, trong cuộc sống nếu có cơ hội vui vẻ thì cứ tận hưởng a. Nhưng mà hắn chưa bao giờ hoài nghi thực lực của Lia. Cột sáng lam nhạt kia từng miễu sát 5 người của hành tinh song tử rơi xuống chiếu tướng, thiên luyện vô cực ngay cả khiên năng lượng đều chưa kịp mở, đã như bị khóa lại đứng cố định ở tại chỗ. Trên khóe miệng Mietek lộ ra nụ cười, Atlantis nắm giữ kỹ thuật có thể tuyệt đối áp chế nhân loại, là nền văn minh thứ nhất bắt nguồn từ trái đất, bọn họ có độ cao tuyệt đối. Một khi Atlantis muốn phát lực thì sẽ không thể ngăn cản. Chấm dứt, Mietek tán dương xoay người, chuẩn bị đến lối ra. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, chạy chỗ nào, âm thanh mơ hồ, thiên luyện vô cực đã cực nhanh đánh tới, Mietek cả kinh, nhưng ra tay cũng không chậm, đột nhiên quyền trượng ký hiệu đảo qua, ở ngoài 10 mét, xuất hiện một vách ngăn màu lam nhạt do lực lượng áo nghĩa tạo thành. Nhân loại luôn tràn ngập kính sợ khi đối mặt lực lượng thần kỳ của Atlantis. Nhưng loại kính sợ này hiển nhiên không thích hợp cho Lia, hắn không hề kính sợ bất kỳ thứ gì. Ở trong thế giới của hắn, thứ duy nhất hắn kính sợ chính là bản thân hắn. Thiên luyện vô cực không dừng lại gì cả, một kiếm chém qua. Không có bạo liệt như trong tưởng tượng, mà thiên luyện vô cực giống như đang ngã vào trong vũng bùn, một cỗ hấp lực cùng kết dính thật lớn cản trở thiên luyện vô cực. Một khi một kiểu robot thám báo bị giảm tốc độ, vậy hoàn toàn bị vây trong bị động, chờ bị đánh. Mietek cũng không nghĩ tới đối thủ lại có thể ngăn cản công kích của hắn, cũng không biết đối thủ dùng biện pháp gì. Nhưng mà thời điểm đang chuẩn bị triển khai lực lượng áo nghĩa công kích, Thiên Luyện Vô Cực đang bị ngưng trệ lại, thoát ra giống như tia chớp, giống như một tia sét đánh về phía tế thần Poseidon. Ánh sáng nở rộ trên robot của Mietek, lực lượng áo nghĩa trên quyền trượng tăng thêm một chút, ở trên đường đi của Thiên Luyện Vô Cực lập tức xuất hiện thứ gì đó giống như lốc xoáy năng lượng, có đường kính khoảng 4 đến 5 mét. Nháy mắt Thiên Luyện Vô Cực liền làm một di chuyển gấp khúc, bay theo trục ngang ra ngoài, tốc độ không giảm. Theo sát sau đó lại gặp lại tuyến đường cũ vòng qua năng lượng lốc xoáy, tuy rằng không biết thứ này có tác dụng gì, nhưng lấy kỹ thuật của người Atlantis, hiển nhiên không phải thứ dễ chịu gì. Trên khóe miệng Mietek lại lộ ra tươi cười, ánh sáng màu lam trên toàn bộ robot phóng lên cao, một cái tiếp một cái năng lượng lốc xoáy ngăn cản ở nửa đường, càng là cực nhanh lại càng khó né tránh, đối thủ chẳng qua nhưng mà người có năng lực ích cực nhanh, đây đã tính là cái gì? Ở trong chiến đội Atlantis, hắn có cường độ tinh thần lực không phải cao nhất nhưng về tổng sản lượng cũng dư thừa nhất, cho nên mới có thể sử dụng robot giống như tế thần Poseidon, một kiểu rất tiêu hao tinh thần lực. Vút, Thiên Luyện Vô Cực chỉ còn lại có một đạo tàn ảnh màu bạc giống như con rắn bạc, nháy mắt vòng qua tất cả năng lượng lốc xoáy, trong chớp mắt liền giết đến trước mặt Mietek. Điều này sao có thể? Tốc độ như vậy cho dù là thần cũng tránh không khỏi năng lượng lốc xoáy. Góc truyện audio.com. Hơn nữa hắn thật sự cảm giác được có mấy năng lượng lốc xoáy bị chạm phải, tại sao? Xoạt xoạt, Thiên Luyện Vô Cực lại lần nữa hóa thành từng vệt bóng kiếm, 2S sau thân hình Thiên Luyện Vô Cực dừng lại. Nhưng mà trường kiếm đã đâm vào trong tế thần Poseidon, L dấu lớn âng trong mạng giả lập cùng bản thể có sự khác nhau nhất định. Cách chương.